ấy căn bản không thương anh cho là nhảy lầu sẽ thay đổi được gì. Cho dù lúc anh nhảy từ trên cao xuống, thì Trang Noãn Thần cũng không ra ngoài gặp anh. Em còn nghe nói cô ấy vẫn ở nhà hàng cử hành hôn lễ với Giang Mạc Viễn, đám cưới ấy rất náo nhiệt, hoàn toàn không bị chuyện nhảy lầu của anh làm cho ảnh hưởng. Một chút ảnh hưởng cũng không. Cô ấy hoàn toàn không để anh vào mắt. Cố Mặc nằm trên giường rốt cục lên tiếng, lại lạnh lùng nói ra hai chữ này. Hứa Mộ Giai sững sờ, lẩm bẩm nói, có phải dù em có làm bất kỳ điều gì cho anh thì cũng không sánh bằng Trang Noãn Thần không? Em làm cái gì cũng không như cô ấy có phải không? Tôi bảo cô ra ngoài. Cố Mặc tăng âm lượng, cật lực trông rất không kiên nhẫn. Anh hét lên, nước mắt tuôn trào. Hứa Mộ Giai siết chặt nắm tay. Cố Mặc, anh quá đáng rồi đó. Đừng quên, em đang mang thai con của anh. Cho dù anh không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật. Hiện giờ anh đối xử với em như vậy thì sau này đừng có hối hận. Nói xong liền khóc lóc chạy ra ngoài. Cố Mặc ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, đợi cửa phòng bệnh đóng lại thì hai mắt cũng từ từ khép lại. Toàn thân bất động hệt như một xác chết. Tiệm cà phê, lúc này rất vắng người, chỉ có lác đác vài bàn. Chỗ ngồi được ngăn cách bởi vách thủy tinh trong suốt. Một người đàn ông mặc đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi chai, thấy Hạ Lữ đến thì cười cười, ngồi đi, đợi em lâu rồi đó. Hạ Lữ đứng tại chỗ chốc lát, ngó nghiêng bốn phía sau đó mới vào chỗ, ngồi xuống đối diện người nọ. Người đàn ông thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhếch môi nhưng chưa nói gì, thuận tay lấy một phong bì từ trong túi ra, ném lên bàn. Hạ Lữ nhìn người nọ, đưa tay cầm lại, mở rồi rút tờ chi phiếu bên trong ra, nhíu mày, tôi không đồng ý giúp anh mà. Người nọ nghe vậy chỉ cười lạnh, sai, không phải... em giúp tôi, mà là tôi giúp em. Hạ Lữ dương mắt nhìn người nọ, ánh nhìn sắc lạnh. Tôi biết khoảng thời gian này em rất cố gắng, nhưng vô dụng thôi. Chuyện đã làm thì dù định che giấu đến đâu cũng vô ích. Nói không chừng lúc nào đó đã bị người ta lật tẩy rồi. Giọng điệu người đàn ông nhàn nhã, gõ nhịp xuống mặt bàn. Em đã tới gặp tôi, không phải tính thỏa hiệp sao? Tôi tới là để nói với anh, tôi sẽ không làm. Cũng sẽ không đồng ý. Hạ Lữ bỏ tờ chi phiếu vào lại trong phong bì, ném lên bàn. Ái chà, có cốt cách nhỉ. Người nọ cười lạnh, em cho rằng lôi Tề Viện Viện ra gánh tội thay rồi đá đi thì chuyện này xem như xong. Trình Thiếu Tiên là ai chứ? Nếu hắn muốn điều tra thì đã sớm tra được ra em rồi. Đừng ngây thơ nữa Hạ Lữ à, em có thể đi tới được hôm nay còn không phải dựa vào sự bảo bọc của người bạn tốt Trang Noãn Thần. Nói trắng ra, Trình Thiếu Tiên chưa từng xem trọng em. Bất luận em làm được gì, chỉ cần Trang Noãn Thần không lên tiếng thì Trình Thiếu Tiên kia cũng sẽ không tiếp tục thăng chức cho em. Giọng nói Hạ Lữ chuyển lạnh, đừng nói nữa. Có lẽ vẫn còn biện pháp làm một mẻ, khỏe cả đời. Người đàn ông cười quỷ dị, chồm người đến gần Hạ Lữ, thấp giọng, phát huy sở trường của em. Chỉ cần câu Trình Thiếu Tiên tới tay thì cả đời này em khỏi lo cơm áo. Cho dù có một ngày sự việc kia bại lộ, em đã là bà Trình, Trình Thiếu Tiên kia cũng không thể làm gì em. Trình Thiếu Tiên. Hạ Lữ ngờ vực nhìn người nọ, anh ta chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc mà thôi. Người đàn ông giơ một ngón tay cua cua trước mắt cô. No, gia cảnh của Trình Thiếu Tiên không đơn giản vậy đâu. Cưng à, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Rốt cục anh ta có thân phận thế nào? Hạ Lữ càng cảm thấy tò mò. Nụ cười của người nó càng thêm kỳ dị. CEO của Tổng bộ Đức Mã là ai? Em ngẫm lại xem, truyền thông Đức Mã vì sao lại trực tiếp điều một tổng giám đốc đến? Hạ Lữ lưỡng lự một chút. Ý của anh là, quan hệ giữa ông Nam và Trình Thiếu Tiên không đơn giản. Em nhầm rồi, quan hệ giữa họ rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần dùng hai chữ để hình dung. Hai chữ nào? Người nọ nhìn cô, gần từng tiếng, cha con. Hạ Lữ cả kinh, trừng lớn hai mắt. Trình Thiếu Tiên là con của ông Nam. Làm sao có thể? Hai người đó một người họ Nam, một người họ Trình. Trình Thiếu Tiên là con riêng của ông Nam. Người nọ chậm rãi nói, lúc ông Nam còn trẻ rất phong lưu, đám cưới thương nghiệp khi di cư ra nước ngoài năm đó cũng rất rầm rộ. Chỉ tiếc vợ chính thức kết hôn cùng ông Nam mãi không mang thai. Em cũng biết người lắm tiền thì đều mong muốn có nhiều con nhiều cháu. Vợ chính thức vì để nắm giữ trái tim lung lạc của chồng đành phải hy sinh đi tìm một phụ nữ mang thai hộ, cũng chính là mẹ của Trình Thiếu Tiên. Sau khi Trình Thiếu Tiên chào đời, vợ chính thức vừa thấy là con trai cũng rất khủng hoảng. Sợ tài sản của họ Nam bị con riêng tranh đoạt nên trần chờ không cho Trình Thiếu Tiên tiến vào nhà họ Nam. Lúc ấy ông Nam cũng bị nhà vợ làm áp lực quá nên mới để Trình Thiếu Tiên ở lại bên cạnh mẹ. Vợ chính thức cũng muốn có đứa con của riêng mình. Có lẽ là ông trời thấy bà ấy đáng thương. Không được mấy năm thì bà ấy thực sự mang thai. Nhưng còn có một người phụ nữ khác mang thai cùng thời điểm với bà ấy. Cũng chính là tình nhân mà ông Nam nuôi ở bên ngoài. Khi đó Đức Mã đã khá phát triển. Sau khi vợ chính thức biết cũng không cách nào sinh sự. Cứ như vậy, người phụ nữ thứ ba cũng sinh ra một đứa con. Hạ Lữ nghe mà sững sốt. Ông Nam có tổng cộng ba đứa con, Trình Thiếu Tiên, Nam Ưu Tuyền và Xã Lâm. Người nọ tiếp tục nói, đứa con ông Nam đau lòng nhất chính là Trình Thiếu Tiên, yêu thương nhất chính là Xã Lâm. Chỉ tiếc, đứa trước thì không gần gũi với ông, đứa sau thì đã chết. Trình Thiếu Tiên và Xã Lâm đều theo họ mẹ, có thể là lúc ấy ông Nam rất thương mẹ của họ. Hạ Lữ ngạc nhiên đến một câu cũng không nói được, sau lúc lâu mới hỏi, sao anh lại biết mấy chuyện riêng tư thế này? Riêng tư à? Người nọ cười cười, chuyện này cũng không chỉ có mình tôi biết, ngay cả Giang Mạc Viễn cũng biết. À, quên nói với em, quan hệ giữa Giang Mạc Viễn và Trình Thiếu Tiên khá tốt. Con người của Trình Thiếu Tiên tuy rằng bất mãn với cha, nhưng vẫn rất yêu thương hai đứa em gái của mình, nhất là với Xã Lâm. Có thể là nguyên nhân Giang Mạc Viễn muốn kết hôn với Xã Lâm, cho nên quan hệ của hai người họ mới tốt như vậy. Xã Lâm chết, là chết thế nào? Người nọ nhún vai, từng nghe đồn là Giang Mạc Viễn hại chết Xã Lâm, nhưng nguyên nhân thật sự thì tôi cũng không rõ. Hạ Lữ rơi vào trầm tư, Xã Lâm chính là người có diện mạo tương tự với Trang Noãn Thần. Thật lâu sau đó, vì sao lại nói cho tôi biết mấy chuyện này? Rất đơn giản. Nói cho em biết chính là muốn em hiểu đừng có mơ mộng hão huyền. Bất luận là năng lực hay quan hệ nhân tế thì em cũng không sánh bằng Trang Noãn Thần. Người nọ nói trúng tim đen, Trang Noãn Thần gả cho Giang Mạc Viễn, trong công ty lại có Trình Thiếu Tiên làm chỗ dựa vững chắc. Em cảm thấy bản thân còn có ngày ngóc đầu dậy không? Trừ phi em dựa vào Trình Thiếu Tiên, như vậy thế lực mới có thể ngang bằng với Trang Noãn Thần. Hạ Lữ nhíu mày. Nói cho dễ hiểu, nếu có ngày Giang Mạc Viễn và ông Nam đối đầu nhau, ông Nam cũng không hẳn là đối thủ của Giang Mạc Viễn, nhưng Trình Thiếu Tiên tuyệt đối có thể đối kháng với Giang Mạc Viễn. Sau khi Hạ Lữ nghe vậy xong thì cười lạnh, anh nói nghe lạ thật, vì sao tôi lại phải dây vào đó? Trang Noãn Thần là bạn tốt của tôi cũng không có tâm tư lật đổ địa vị của cô ấy. Hạ Lữ, đừng cho rằng tôi không nhìn ra được em có bao nhiêu ghen tị với Trang Noãn Thần. Cô ta không xinh bằng em, dáng người không đẹp bằng em, lại gả cho một đức lang quân như ý. Còn em, đàn ông bên cạnh em thuộc hạng người nào thì tự em rõ ràng nhất. Tất nhiên trong lòng rất bất bình rồi. Đương nhiên, đừng bàn đến chuyện em và cô ta là bạn tốt. Nhưng nếu có một ngày thực sự bị cô ta phát hiện, hóa ra người thực sự đá chị Mai đi là em mà không phải là Angel hay Tề Viện Viện, em cảm thấy cô ta còn có thể tin tưởng tình bạn trong miệng em nói không? Lời người đàn ông như là từng mũi kim chui vào trong lòng Hạ Lữ. Em cảm thấy cô ta sẽ cho rằng em thật sự là vì muốn tốt cho cô ta, hay là vì để bảo toàn chính mình? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 6, chương 10, lúng đồng tiền và con rối. Hơi thở của Hạ Lữ lờ mờ nặng thêm. Nói thật, cho dù em định đi quyến rũ Trình Thiếu Tiên cũng chẳng có ích gì. Em hoàn toàn chẳng phải khẩu vị của anh ta. Người anh ta thích là Trang Noãn Thần. Người nọ cười cười, cho nên kết quả chỉ còn lại con đường của tôi thôi. Tôi căn bản không muốn đụng chạm vào Trình Thiếu Tiên. Trong đầu Hạ Lữ chợt hiện lên hình ảnh của Mạnh Khiếu, khẽ cắn môi. Còn có, chuyện anh nói tôi tuyệt đối sẽ không làm. Nghe nói ba em lại thiếu nợ cờ bạc, lần này còn không ít. Hạ Lữ sững sờ. Đừng hỏi tôi sao mà biết. Hạ Lữ, hai ta hợp tác không phải lần một lần hai. Chuyện của em ít nhiều gì tôi phải quan tâm một chút mới được. Người nó cười thật độc ác. Trang Noãn Thần không phải loại phụ nữ kết hôn rồi thì bám lấy chồng. Cô ta là người thông minh. Một khi em trợ giúp cô ta có thể sinh lòng nghi ngờ với em không? Hạ Lữ, em không dám mạo hiểm như vậy. Một khi chuyện bại lộ, em không thể tiếp tục sinh tồn trong giới này nữa. Cho nên, vẫn nên ngoan ngoãn nhận tấm chi phiếu này đi. Bởi vì đây là lối thoát duy nhất của em. Hạ Lữ nheo mắt, anh đang uy hiếp tôi. Em tin hay không, Trình Thiếu Tiên sẽ lập tức nhận được một tập tài liệu. Trên đó sẽ thuật lại rõ ràng từ đầu chí cuối sự kiện đoạn phim lúc ấy. Nghe vậy, Hạ Lữ hận đến nghiến răng. Đều là vì người nhà của em. Dù sao làm một lần cũng là làm hai lần cũng là làm mà. Em cũng biết đám cho vay nặng lãi kia không chờ được, hoặc có thể đánh người ta gần chết, hoặc là ba em phải vào tù để trốn. Em cảm thấy loại nào tốt hơn nhỉ? Người nọ nhếch mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sắc mặt Hạ Lữ tái nhợt. Em có thể thử đi cầu cứu người khác, nhưng mọi người cũng sẽ nhanh chóng biết được em từng làm gì, đáng giá không? Cô im lặng, gắt gao cắn môi. Người nọ nhìn cô, cười khẽ. Dù sao cũng còn thời gian, em có thể suy nghĩ, nhưng ba em thì... Nói được một nửa, cầm lấy phong bì định đứng lên. Hạ Lữ bỗng dưng lên tiếng. Người đàn ông cười đậm. Đây là lần cuối cùng. Hạ Lữ nhìn người nọ, nhấn mạnh từng chữ. Nhưng tôi muốn anh cam đoan, không được tổn thương Trang Noãn Thần. Yên tâm, bất quá tôi chỉ tăng thêm chút phiền toái cho cô ta thôi. Người nọ cười, lần nữa nhét phong bì vào tay cô. Chuyện chúng ta làm cũng không phải giết người phóng hỏa. Hạ Lữ nắm chặt phong bì, thật chặt. Sau khi Châu Niên báo cáo xong công việc thì ra khỏi văn phòng. Lúc này Giang Mạc Viễn mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Dựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng quét qua khung hình đặt trên bàn làm việc. Khung hình màu trắng bằng gỗ giản lược tuyệt đối này cực kỳ không hợp với phong cách bài trí trong văn phòng. Nhưng Giang Mạc Viễn lại cố ý bày nó bên cạnh máy tính. Cô gái trong tấm ảnh là Trang Noãn Thần, lúng đồng tiền sinh như hoa. Bối cảnh là ở Du Dích. Anh còn nhớ rõ ngày đó, một mình cô đứng lơ ngơ giữa con phố sầm uất nhất của Du Dích. Tóc dài buông xóa chẳng những hấp dẫn ánh mắt người qua đường mà còn thu hút cả anh. Ngày đó anh làm xong chuyện ở ngân hàng liền lái xe tìm cô. Thấy cô như đứa trẻ hết nhìn đông lại ngó tây, trong mắt lộ vẻ tò mò, lại dừng chân trước một tiệm bán rối. Cầm lấy một con vừa nhìn vừa cười. Bối cảnh nước ngoài, cô gái phương Đông với làn da trắng, hình thành nên bức tranh tuyệt mỹ. Lúc ấy anh ở trên xe, lẳng lặng ngắm cô thật lâu, không kìm lòng được dùng điện thoại chụp lại bộ dạng chun mũi nghịch rối của cô. Cho đến sau khi cô vào tiệm cà phê, anh mới xuống xe mua con rối ấy. Giang Mạc Viễn thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, đưa tay mở ngăn kéo trên cùng ra, từ trong đó lấy ra một con rối, nhìn rồi nhịn không được mỉm cười. Chính là con rối này đây. Lúc ấy anh không chút do dự đã xuống xe mua nó. Thứ khiến cô thoải mái cười vui không nhiều lắm. Anh là ích kỷ như vậy, muốn lưu lại một mảnh ghép tốt đẹp, lại chần chừ không tặng con rối này cho cô. Lại nhìn thoáng qua tấm ảnh, nụ cười của cô làm tâm trạng anh vui vẻ. Giang Mạc Viễn nghĩ đến chuyện xảy ra trong hôn lễ, nụ cười bên môi thoáng đọng lại. Ngày ở cổ trấn tuyệt biết bao, ngày ở Du Dích làm anh suốt đời khó quên. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng Trang Noãn Thần là đang có cảm giác với anh. Nhưng tên Cố Mặc chết tiệt kia. Để con rối vào lại trong ngăn kéo, Giang Mạc Viễn cầm điện thoại lên. Nhưng phút chốc lại trừng to hai mắt. Ông trời ơi, cuối cùng anh bỏ lỡ cái gì rồi? Không hề nghĩ ngợi, anh gọi thẳng quá. Đầu bên kia vang lên âm thanh chờ đợi. Trái tim Giang Mạc Viễn không tự chủ được mà vọt lên tận cổ họng. Vừa rồi anh lại có thể ngắt điện thoại của cô. Anh còn tưởng là Từ Hiểu Kỳ gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng. Khi tiếng nói dịu dàng của cô gái chui vào tai anh, Giang Mạc Viễn lại phát hiện bản thân thở phào. Cô gái này khiến anh căng thẳng tự bao giờ. Noãn Noãn, xin lỗi em, vừa rồi anh đang bận. Anh đành phải nói dối, trong lòng âm thầm quyết định lát nữa sau khi nói chuyện xong, sẽ lập tức chặn cuộc gọi của Từ Hiểu Kỳ. Tiếng nói của Trang Noãn Thần tĩnh lặng như nước. Trong lòng Giang Mạc Viễn mềm đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Sao vậy? Vừa rồi có việc à? Từ sau khi cô biết được chân tướng thì không gọi điện thoại cho anh nữa. Nói thật, trong khoảng thời gian này anh cũng sắp phát điên rồi. Cho nên sự chủ động lần này làm tâm trạng anh lâng lâng. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Noãn Noãn, anh sợ cô mất hứng sẽ cúp máy. Cũng không có chuyện gì, quên đi, anh bận mà. Đã xong xuôi rồi. Giang Mạc Viễn vội vàng ngắt ngang lời cô, tiếng nói càng ôn hòa săn sóc. Nói đi. Trang Noãn Thần suy nghĩ hồi lâu rốt cục mới lên tiếng. Chuyện đó, hôm nay anh có tiệc xã giao không? Trái tim Giang Mạc Viễn theo lời này của cô mà đập loạn một chút, thấp giọng nói, không có. Vừa nói vừa với tay cầm lấy bút, đánh dấu x to tướng vào lịch trình hôm nay. Là như vậy, nếu hôm nay anh rảnh rỗi có thể cùng tôi đi xem xe không? Nghe giọng nói của Trang Noãn Thần có chút ngượng ngùng, không biết Hạ Lự chạy đi đâu rồi, tôi cũng không am hiểu về xe lắm, còn có giá cả này nọ nữa. Được, anh đi cùng em. Giang Mạc Viễn mở cờ trong bụng, ôn nhuận hỏi, hiện giờ anh đến đón em nhé. Một tiếng sau đi, trong tay tôi còn một phương án phải xem. Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, Giang Mạc Viễn ôn hòa đáp, gặp sau nhé. Trang Noãn Thần cúp máy, Giang Mạc Viễn vẫn cầm điện thoại cười ngơ ngẩn, sau khi đối phương đã ngắt thật lâu mới có phản ứng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi nhấn số nội bộ. Không bao lâu, Châu Niên gõ cửa đi vào. Giang Tổng, Châu Niên, hủy hết xã giao hôm nay của tôi. Giang Mạc Viễn nói. Châu Niên sững sờ, hả, hoàn bộ đều hủy hết à? Giang Mạc Viễn mở ngăn kéo, lấy con rối ra nhìn thêm hồi lâu. Châu Niên trợn tròn mắt nhìn Giang Mạc Viễn, thấy anh cầm con rối thì sắp điên luôn, bước đến. Chỉ vào anh, Giang Tổng, anh, con rối này có thú vị không? Giang Mạc Viễn cười cười, Châu Niên gian nan mút nước bọt, vâng, rất thú vị. À, tối nay bữa tiệc với Lưu Cục anh đi thay tôi là được rồi, mấy cái khác hủy hết cũng không sao. Giang Mạc Viễn dặn dò, Giang Tổng, Lưu Cục đã hẹn anh mấy lần, Châu Niên sắp khóc, anh thật sự không quen nhìn thấy một Giang Mạc Viễn cầm con rối. Giang Tổng bị cái quái gì kích động vậy? Đơn giản là vì làm chính chiến tích mà thôi, anh đi cũng vậy. Giang Mạc Viễn nhìn con rối, không biết nghĩ ngợi cái gì, nhìn cả buổi rồi lại cất rối vào ngăn kéo. Châu Niên thấy thái độ anh kiên quyết như vậy cũng chỉ gật đầu, thấy anh cất rối đi rồi, nhìn không được bèn hỏi, con rối này, anh định mua cho con ai à? Phu nhân có thai, không có nghe nói à nha? Lúc này Giang Mạc Viễn mới thấy rõ vẻ mặt của Châu Niên, điển hình bộ dáng cằm sắp cắm xuống đất, âm trầm nói, từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy? Châu Niên vội vàng ngậm miệng, lại thấy Giang Mạc Viễn đứng lên cầm lấy áo, lại hỏi, anh định ra ngoài? Giang Mạc Viễn gật đầu, mặc áo khoác xong thì lấy chìa khóa xe. Giang Tổng, tôi lái xe đưa anh. Không cần, lát nữa tôi cùng Noãn Noãn đi thử xe. Cuối cùng Giang Mạc Viễn cũng nói hành tung của mình. Có lẽ đây là chữ Châu Niên nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Thế nhưng, Giang Mạc Viễn đã ra khỏi phòng làm việc. Châu Niên vẻ mặt đau khổ, không phải chứ. Chỉ chút chuyện còn con ấy liền hủy hết tất cả xã giao chiều và đêm nay. Đây không giống là tác phong của Giang Tổng nha. Ông trời ơi, tình huống gì thế này? Cuộc họp buổi chiều, Hạ Lự cũng không về tham gia. Sau khi Trang Noãn Thần dặn dò công việc xong, thì giữ lại Cao Doanh và Từ Hiểu Kỳ. Cao Doanh, tình hình bên Lăng Phi thế nào? Trang Noãn Thần cầm ly uống miếng nước, hỏi, cũng lặng lẽ quan sát Từ Hiểu Kỳ một chút. Cao Doanh thở dài, đều sắp ép người của Mỹ Á đến điên rồi. Người đại diện của cô ấy đúng là bệnh tâm thần. Từ từ sẽ đến, dù sao cũng có thời gian. Trang Noãn Thần ngược lại không nôn nóng. Lại nhìn về phía Từ Hiểu Kỳ, ấn phẩm nội bộ bên cô sao rồi? Từ Hiểu Kỳ không nhúc nhích. Từ Hiểu Kỳ, Trang Noãn Thần đặt ly nước xuống, hơi tăng âm lượng. Lúc này Từ Hiểu Kỳ mới hoàn hồn, thấy Trang Noãn Thần đang nhìn cô vội vàng điều chỉnh lại trạng thái. Dạ, khá thuận lợi. Nhưng em có thể còn phải đến Tiêu Duy lấy chút tư liệu. Em nghĩ nếu có thể viết tình hình của Giang Tổng vào ấn phẩm thì khá tốt. Trang Noãn Thần nhíu mày, đưa nội dung về Giang Tổng vào ấn phẩm. Đúng vậy, cho nên em muốn lấy tin tức cá nhân thật tỉ mỉ về Giang Tổng. Giám đốc Trang, chỉ thấy thế nào? Ánh mắt Từ Hiểu Kỳ phát sáng. Cao Doanh ở bên cạnh nhịn cười không được, nói, Từ Hiểu Kỳ, còn hỏi Giang Tổng làm gì? Cô trực tiếp hỏi Giám đốc Trang không phải là được rồi sao? Từ Hiểu Kỳ có vẻ xấu hổ, Trang Noãn Thần lại không cười, vẫn tỉnh rụi như cũ. Lát sau nhẹ nhàng nói, trước mắt bên chỗ Cao Doanh đang thiếu người trợ giúp. Từ Hiểu Kỳ, cô qua giúp Cao Doanh nhé. Từ Hiểu Kỳ bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt tái đi, giọng nói vì kinh ngạc mà trở nên lanh lành. Vậy ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy phải làm sao? Ấn phẩm của Tiêu Duy là công việc trường kỳ, lượng công việc không lớn. Tôi sẽ sắp xếp người khác đi làm, cô là người mới. Cùng Cao Doanh chạy qua Mỹ Á có thể học được không ít thứ. Trang Noãn Thần giọng điệu hờ hững, lại vô cùng kiên quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 11, giống búp bê sứ nhưng mà. Từ Hiểu Kỳ nóng nảy, nhưng ngoài chữ nhưng mà ra thì không nói thêm được gì. Có lẽ sợ bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng sẽ bị đối phương phát hiện. Xong, Trang Noãn Thần nhìn cũng hiểu được, mặc cô Từ Hiểu Kỳ này ngụy trang thế nào đi nữa, vẻ lo lắng trong mắt kia vẫn cứ rõ ràng. Nhìn gương mặt cô gái trẻ trung trước mắt này, trong lòng Trang Noãn Thần xẹt qua chút bất đắc dĩ. Con gái thời nay to gan thật, nhưng mà có phải cô nên cảm thấy may mắn vì cô Từ Hiểu Kỳ này xem ra cũng còn kiêng dè cấp trên như cô. Cùng chơi trò mưu tính với cô, hy vọng có thể nhìn thấy trai cò đánh nhau còn chính mình thì ngư ông đắc lợi. Người ta dù sao vẫn dụng tâm làm chút chuyện, không giống như mấy cô gái trơ trẽn khác từ đầu nhảy sổ vào giành giật, xông lên hận không thể ôm chầm lấy đàn ông vào lòng. Nói thật, Trang Noãn Thần đúng là rất sợ người như vậy, chơi chút mưu tính ít nhất cô còn có thể gặp chiêu phá chiêu, nhưng nếu gặp phải hạng người thích đấu đá lung tung, ngược lại cô không biết nên làm gì bây giờ. Cô có ý kiến gì khác à? Vẻ mặt của cô bình thường. Vẻ mặt của Từ Hiểu Kỳ lại một màu gan heo. Rất có triệu chứng sắp bị nghẹn đến điên luôn. Thực sự em có thể làm rất tốt. Cho dù làm thêm hạng mục của Mỹ Á thì em cũng có thể làm tốt ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy. Cao Doanh một bên nghe xong liền giơ ngón tay cái lên. Từ Hiểu Kỳ, cô châu bò thật đó. Làm đồng thời hai hạng mục. Một ngày cô làm việc suốt 24 tiếng à? Bộ phận chúng ta còn chưa thiếu người đến mức như vậy. Hoạt động của Mỹ Á kéo theo không ít chuyện lặt vặt. Hiện tại nói thì dễ lắm, nhưng lúc thật sự bận rộn thì ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Cô còn có sức lực làm ấn phẩm của Tiêu Duy. Tiêu Duy hay Mỹ Á thì cũng đều là khách hàng quan trọng của công ty. Ấn phẩm xảy ra sai sót tôi cũng không có cách nào ăn nói với công ty và với khách hàng. Từ Hiểu Kỳ, cô mới đến, ít nói mấy lời phô trương đi, có thời gian nghĩ vẩn vơ chuyện khác thì hãy dùng vào công việc nhiều một chút. Trang Noãn Thần hơi tăng âm lượng, đôi mắt rõ ràng lộ vẻ không vui. Từ Hiểu Kỳ cũng là người xem ánh mắt để làm việc, sau khi thấy thế cũng chỉ vâng dạ gật đầu, đè nén tức giận. Điện thoại để trên bàn trong phòng họp vang lên, Trang Noãn Thần nhìn thoáng qua không tiếp, nhìn về phía Cao Doanh, bên cậu còn có vấn đề gì không? Trang Noãn Thần nhấn nút nghe máy, hôm nay nói đến đây thôi. Nói xong liền nói vào điện thoại, lập tức xuống ngay. Sau khi Trang Noãn Thần rời đi, Từ Hiểu Kỳ mệt mỏi ghé vào bàn hội nghị, khóe mắt ửng đỏ không biết tự bao giờ. Cao Doanh bước đến khều cô, lại bị dáng vẻ của cô làm hết hồn. Cô bị sao vậy? Không có gì. Từ Hiểu Kỳ vội vàng nhịn khóc, than thở. Em chỉ là cảm thấy giám đốc Trang có thành kiến với em. Cao Doanh cười ha ha, làm gì có. Tôi không thấy vậy, trong lúc làm việc cậu ấy như vậy đó, nhưng bình thường là một người khá tốt. Hơn nữa, cho cô làm hạng mục Mỹ Á là có ý rèn luyện cô. Ngẫm lại xem, một người mới như cô lại có thể trực tiếp nắm hạng mục đúng là cơ hội tốt. Em thà không có cơ hội này. Từ Hiểu Kỳ lẩm bẩm. Cao Doanh không nghe rõ. Cô nói gì? À, không có gì, em nói em sẽ quý trọng cơ hội lần này. Cao Doanh hài lòng cười cười, đi thôi. Từ Hiểu Kỳ ngạc nhiên, đi siêu thị, phải mua chút quà vặt ngon ngon, chuẩn bị tối nay tăng ca. Cao Doanh nói xong thì lôi cô dậy, kéo ra khỏi phòng họp. Dưới lầu Đức Mã, dưới tàng cây ngô đông, chiếc xe con màu đen lẳng lặng đổ ở đó. Trang Noãn Thần vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy. Cửa kính xe để mở, từ xa có thể nhìn thấy Giang Mạc Viễn ngồi ở vị trí ghế lái, tay kẹp điếu thuốc khoát ra bên ngoài cửa xe, như là đang gọi điện thoại. Ánh sáng tinh tế khúc xạ trên nóc xe, rơi xuống thành đám ánh sáng vụn vặt, phác họa hình dáng gương mặt nghiêng đẹp đẽ của anh. Trái tim bất giác loạn một nhịp, khẽ thở dài, cũng không trách vì sao Từ Hiểu Kỳ si mê anh, quả thật anh có rất nhiều điều kiện khiến phụ nữ mê mệt. Lồng ngực rung động lại hóa thành cơn đau nhàn nhạt. Giang Mạc Viễn, người đàn ông này, cô không biết bản thân mình muốn thế nào nữa. Đang nghĩ ngợi, người trong xe cũng vừa nói xong điện thoại. Sau khi thấy cô đi ra, đáy mắt thâm thúy hiện lên chút mềm mại, dúi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn trong xe, bước xuống nhìn cô một chút. Sao không thay bộ đồ nào thoải mái hơn? Trong phòng làm việc làm gì có bộ nào thoải mái? Trên người anh còn lưu lại mùi thuốc lá thoang thoảng, pha lẫn mùi hương mát lạnh nhất quán, rất dễ chịu. Giang Mạc Viễn nghĩ nghĩ, đưa tay ôm lấy cô, đúng lúc gần đây có trung tâm thương mại, đến đó mua một bộ vậy. Thôi đi, lãng phí như vậy làm gì? Trang Noãn Thần lắc đầu, chọn bộ nào bình thường cũng có thể mặc đó. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, đưa tay nhéo chóp mũi cô, làm gì có ai mang giày cao gót đi thử xe. Khó chịu lắm. Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, lại có chút hít thở không thông, đành phải gật đầu, để mặc anh kéo mình vào trung tâm thương mại gần đó. Đây là lần đầu tiên Trang Noãn Thần đi dạo cùng Giang Mạc Viễn ở mấy chỗ thế này. Có chút đau mô sen. Hai vợ chồng đi shopping vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng đạo lý quá đỗi bình thường này đặt ở trên người Trang Noãn Thần và Giang Mạc Viễn liền có vẻ rất không tự nhiên. Chưa đến giờ cao điểm, trung tâm thương mại không có nhiều người lắm, nhưng Giang Mạc Viễn vẫn thành công thu hút vô số ánh mắt, ngay cả mấy cô bán hàng cũng đặc biệt nhiệt tình hẳn lên. Trang Noãn Thần chỉ cúi đầu đi, cô cảm thấy áp lực quá lớn khi đi bên cạnh một Giang Mạc Viễn rạng rỡ như ánh mặt trời thế này. Một gian hàng bán đồ thể thao, Giang Mạc Viễn ngồi ở sofa tùy tay lật dở tạp chí, mấy cô bán hàng bên cạnh lén xì xầm, không ngừng liếc trộm sang đây. Trang Noãn Thần từ phòng thử quần áo bước ra thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, trong lòng không biết nên buồn cười hay tức giận. Nói thật thì Giang Mạc Viễn một thân côm lướt giày da xuất hiện ở chỗ này có vẻ vô cùng không ăn khớp. Người ăn mặc như anh hẳn là nên đến thẳng khu bán đồ Việt Nam mới hợp. Thấy cô đi ra, anh đặt cuốn tạp chí sang một bên, khóe miệng nhếch lên, lại thấy mấy cô gái xung quanh đỏ mặt. Đẹp không? Trang Noãn Thần đứng trước gương, e dè hỏi. Trông rất đẹp. Giang Mạc Viễn tán dương cô không chút keo kiệt. Trang Noãn Thần đi đến bên cạnh anh, nhíu mày. Sao mặc bộ nào anh cũng khen đẹp vậy? Trước kia Ngải Niệm thường xuyên kéo Lục Quân đi mua sắm, mỗi lần thử quần áo đều hỏi ý kiến của Lục Quân, cho dù cô ấy mặc gì thì Lục Quân cũng khen đẹp, thậm chí đôi lúc còn chưa ngẩng đầu lên xem đã nói đẹp rồi. Ban đầu Ngải Niệm còn tưởng là đẹp thật, sau đó mới biết hóa ra Lục Quân chỉ muốn kết thúc việc đi mua sắm sớm một chút. Giống như đại đa số đàn ông cùng phụ nữ đi mua sắm đều ôm tâm lý này, như vậy. Có phải Giang Mạc Viễn cũng giống như Lục Quân không? Thấy cô nhíu mày, ánh mắt biết cười của anh rõ ràng có chút cưng chiều. Noãn Noãn, mấy bộ anh chọn cho em đều trông rất đẹp. Da em trắng, mặc màu tối hay màu sáng gì cũng hợp cả. Vậy anh thích tôi mặc màu tối hay màu sáng? Trang Noãn Thần vô tình hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện bản thân đang hỏi gì. Giang Mạc Viễn cũng phát giác, khóe miệng hơi cong lên. Thấp giọng nói, em là đang muốn nói cho anh biết, phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Hừng, tôi đâu có. Trang Noãn Thần xấu hổ xoay đi, trái tim lại đập dồn. Trời ạ, vừa nãy cô lại hỏi vấn đề ngu xuẩn gì thế này. Mặc màu sáng đi, anh thích em mặc màu sáng. Giang Mạc Viễn nén cười, cúi đầu thì thầm vào tai cô, mặc màu sáng giống búp bê sứ, làm cho anh bị kích thích muốn giày vò em. Mặt Trang Noãn Thần bỗng dưng đỏ lên, hung hăng liếc anh một cái. Không thể nói lời nào hay hơn nữa à. Nói xong đẩy anh ra trở vào phòng thử đồ. Cảnh tượng liếc mắt đưa tình của hai người khiến người ngoài rất hâm mộ. Giang Mạc Viễn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô, đợi cô đi vào thay quần áo, liền đi đến quầy tính tiền, gói lại hết mấy bộ vừa mới thử. Cô nhân viên vội vàng làm theo. Quý khách đối xử với bạn gái thật tốt. Cô nhân viên tính tiền vẻ mặt hâm mộ. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, là bà xã tôi. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, lúc anh đưa thẻ mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại hâm mộ không thôi. Kết quả đi shopping lại là một đống quần áo và giày. Trang Noãn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tôi chỉ muốn đi thử xe, có cần hoang phí như vậy không? Sau này có trường hợp vận động khác cũng có thể mặc. Giang Mạc Viễn một tay dắt cô, một tay xách túi lớn túi nhỏ. Hình tượng hai người ở trung tâm thương mại nhìn qua càng lạ. Bởi vì phải thử xe ngay, nên Trang Noãn Thần cũng thay luôn đồ thể thao. Cô không mặc đồ công sở trông như sinh viên vừa ra trường. Lúc mang giày cao gót còn có thể cao thêm một chút. Hiện giờ thay giày thể thao, đứng cùng một chỗ với Giang Mạc Viễn càng thể hiện rõ chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu. Trang Noãn Thần chỉ đứng ngang đầu vai anh, nhìn thế nào cũng hệt như cô bé, được anh nắm tay dắt đi chơi. Khi đi qua tấm gương lớn ở trung tâm, cô nhìn không được trừng to mắt, chỉ vào gương. Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua gương chẳng hiểu gì. Nhìn thế nào cũng hệt như được ông chú dẫn đi mua sắm. Trang Noãn Thần theo bản năng nhìn xung quanh, quả nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Có khi nào người khác nghĩ tôi có khuynh hướng luyến phụ không nhỉ? Giang Mạc Viễn, anh có muốn thay đồ thể thao luôn không? Giang Mạc Viễn cúi đầu cười. Bị người ta xem thành trâu già khoái gặm cỏ non cũng không khá hơn bị người ta nghĩ cỏ già nuốt chửng trâu non mà. Không sao đâu, anh thấy rất tốt. Nói xong dứt khoát ôm lấy cô, cười đến thỏa mãn. Trang Noãn Thần ngước lên nhìn anh, nhíu mày, tâm thái gì thế này? Từ Hiểu Kỳ vừa bước lên thang máy cuốn đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Cao Doanh bên cạnh ôm một đống quà vặt với vẻ mặt hâm mộ. Đúng là một đôi trai tài gái sắc, đẹp thật. Từ Hiểu Kỳ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Giang Mạc Viễn, càng nhìn càng không đè nén được kích thích cuồng nhiệt trong lòng, một chút ghen tuông không tên bắt đầu sinh trưởng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt qua đó. Cao Doanh đang hâm mộ cặp đôi ở đối diện thấy người bên cạnh hệt như hỏa tiễn vọt ra bên ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Giang Mạc Viễn ôm Trang Noãn Thần đi về phía cửa lớn, đầu giờ trưa ánh nắng lan tràn trên người cả hai ai, nhưng trong mắt Từ Hiểu Kỳ chỉ còn lại có bóng dáng cao lớn của Giang Mạc Viễn. Cô vẫn theo ở phía sau, ước gì có thể chạy thẳng đến ngăn Giang Mạc Viễn lại. Niềm yêu thích trong lòng với anh theo bước chân đến gần càng thêm mãnh liệt. Đè nén cơn giận, cô vẫn gọi một tiếng. Giám đốc Trang, không thể trực tiếp gọi Giang Mạc Viễn. Dù sao Trang Noãn Thần cũng đang ở bên cạnh, tuy rằng nhìn thấy cực kỳ chướng mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 12, ví dụ như bảo em yêu anh. Trang Noãn Thần dừng bước, quay đầu lại thấy đúng là Từ Hiểu Kỳ, đuổi theo phía sau chính là Cao Doanh. Giang Mạc Viễn cũng xoay người lại theo. Giang Tổng, Từ Hiểu Kỳ đè nén kích động, gọi một tiếng. Vẻ mặt Giang Mạc Viễn thờ ơ, không có nhiều biểu lộ lắm. Sao hai người lại ở đây? Trang Noãn Thần khó hiểu. Từ Hiểu Kỳ há miệng. Ánh mắt từ trên mặt Trang Noãn Thần rời sang mặt của Giang Mạc Viễn, lại rất nhanh chuyển trở về. Cô chạy đến chỉ do một phút bốc đồng, chưa nghĩ ra cụ thể phải nói gì. Nghe Trang Noãn Thần hỏi vậy thì hồi lâu cũng không đáp được. Cao Doanh mỉm cười gượng gạo, vội vàng đáp, tối nay phải tăng ca, nên mua quà vặt tiện thể đi dạo một chút. Trang Noãn Thần gật đầu, chuyện của Lăng Phi. Noãn Noãn à, Giang Mạc Viễn cắt ngang lời cô. Cúi đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, ra ngoài rồi đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, có Cao Doanh mà, phải tin tưởng năng lực làm việc của cấp dưới chứ. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy thâm tình cùng điềm đạm, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp, hệt như đang yêu chiều một đứa trẻ bốc đồng. Một mặt ôn hòa của anh rơi vào trong mắt Từ Hiểu Kỳ, trong lòng bất giác dâng lên một cơn lốc hâm mộ lẫn ghen tị, thực sự ước gì người phụ nữ trong mắt Giang Mạc Viễn kia là chính mình. Anh gọi chị ta là Noãn Noãn. Cái tên này thốt ra từ miệng của Giang Mạc Viễn sao mà êm ái đến thế. Cao Doanh cười khì, Noãn Thần, cậu yên tâm đi. Trang Noãn Thần cười nhẹ gật đầu, khoát tay Giang Mạc Viễn xoay người rời khỏi trung tâm thương mại. Từ Hiểu Kỳ vẫn nhìn theo Giang Mạc Viễn đã đi xa, trong lòng như là bị người khác đâm mạnh một dao. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Sao lại như không nhìn thấy cô? Đúng là hâm mộ chết đi được. Cao Doanh bước đến trầm trồ, cùng là phụ nữ, Noãn Thần người ta có thể tìm được người đàn ông xuất sắc như vậy. Từ Hiểu Kỳ, cô cũng nhìn ra Giang Tổng cưng Noãn Thần đúng không? Túi lớn túi nhỏ cũng không để cậu ấy xách. Người ta đường đường là CEO đó nha. Từ Hiểu Kỳ bất giác cảm thấy không vui, hung hăng dậm chân, không trông thấy. Nói xong đi thẳng, Cao Doanh đứng tại chỗ thấy lạ, bị sao vậy trời? Hạ Lự sau khi từ tiệm cà phê đi ra không về thẳng công ty, mà lại đi loanh quanh ngoài đường thật lâu, nhìn thấy từng đôi hoặc tình nhân hoặc bạn bè đi ngang qua bên người, trong lòng lại thấy nặng trĩu. Tấm chi phiếu lẳng lặng nằm trong phong bì lại lẳng lặng nằm trong túi xách. Tiếng giày cao gót va chạm xuống nền gạch, rõ ràng là mùa xuân tháng 3, ánh nắng gay gắt, cô lại cảm thấy khắc nghiệt như mùa đông rét buốt. Không biết đi được bao lâu, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu náo nhiệt. Hạ Lữ đứng cạnh bồn hoa nhìn người qua đường lui tới, không khỏi nghi ngờ, hiện giờ người không cần đi làm sao lại ngày càng nhiều thế? Bọn họ đều đang bận rộn cái gì? Có phải cũng thấy phiền muộn và bất đắc dĩ như cô không? Lấy điện thoại ra xem, mở danh bạ nhưng lại phát hiện có rất ít bạn bè. Ánh mắt dừng lại ở cái tên Ngải Niệm, nhấn xuống. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Gần đây sao rồi? Hạ Lự cứ vòng đi vòng lại quanh bồn hoa, hít sâu mùi không khí, vẫn có chút lạnh. Ngải Niệm hình như đang ăn gì đó, phát âm không rõ. Hạ Lữ hả? Hôm nay không đi làm à? Mình khỏe lắm, đang mang thai nên thèm ăn. Hạ Lữ cười nhẹ, coi chừng ăn thành bà mập luôn đó. Hiện giờ mình cũng mập lắm rồi. Chú ý chút đi, Lục Quân nhà cậu hiện giờ là cán bộ, phụ nữ vây quanh anh ta chắc chắn không ít đâu. Hạ Lữ nhắc nhở. Ngải Niệm hừ một tiếng, không sao cả, hiện giờ mình chỉ sống vì con thôi. Hạ Lữ khẽ thở dài, anh ta đối xử với cậu tốt không? Rất tốt, ngày đó mình nói với anh ấy là hiện giờ dù sao cũng có con rồi, nếu anh ấy không sợ sau này con hận anh ấy thì cứ ở bên ngoài làm bừa đi. Anh ta nói thế nào? Chắc anh ấy cũng đoán được mình biết chuyện anh ấy mèo mà gà đồng rồi. Thời gian này tốt với mình lắm. Không biết là thấy có lỗi hay là vì con nữa. Ngải Niệm khẽ nói. Đối xử tốt với cậu là được rồi. Ngải Niệm nghe ra cô có chút mệt mỏi. Thân thiết hỏi. Cậu sao vậy? Không sao hết. Chỉ muốn khóc thôi. Thật sự không sao. Sao mình nghe giọng cậu hơi là lạ? Ngải Niệm nhạy cảm phát hiện. Hay... Người ta nói phụ nữ có thai thì nhạy cảm hơn hẳn, đúng là không sai. Tại đợt này mình bận quá nên ăn không tiêu, muốn gọi điện cho cậu thư giãn một chút. Không sao hết, đừng nghĩ lung tung. Giọng nói Hạ Lữ ra vẻ thoải mái. Lúc này Ngải Niệm mới yên tâm, vậy thì được. Noãn Thần cũng ác quá hả, có phải giao cho cậu nhiều việc quá không? Mình phải nói với cậu ấy mới được. Đâu có chứ. Hiện giờ cậu có người nuôi rồi nên quên mất nỗi vất vả khi đi làm. Được rồi, không nói với cậu nữa. Bận rồi. Hạ Lữ nhẹ nhàng nói. Hai người cười hì hì rồi cúp máy. Ngắt điện thoại. Nỗi cô đơn chưa từng có quét qua Hạ Lữ. Hình như ai nấy cũng đều vui vẻ. Ngoại trừ cô. Cúi đầu bước tới. Nhìn thấy bước chân mình càng thêm nặng nề. Nhớ tới lời nói của người nọ trong tiệm cà phê. Dần dần ngay cả hít thở cũng cảm thấy áp lực. Cho đến khi một tiếng kèn xe bén nhọn xuyên qua màng tai cô. Còn tưởng rằng chiếc xe sẽ chạy ngang qua người cô chứ. Ngẩng đầu nhìn thấy lại là Mạnh Khiếu. Xe của anh đổ ở ven đường. Ngồi ở trong xe, cửa kính xe bốn phía mở toang không ngăn được ánh nhìn chằm chằm của anh. Hạ Lữ bỗng dưng dừng bước. U hồn như cô, lúc này người không muốn gặp nhất chính là anh. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Mạnh Khiếu bước xuống, dầm một tiếng đóng mạnh cửa xe lại, thân hình cao lớn dựa vào thân xe, khóe môi hiện lên nụ cười tà mị không chịu nổi, nhìn cô chăm chú. Giữa hai người, chỉ cách không đến ba thước, cho nên Hạ Lữ trông thấy rõ ràng ý cười bên môi anh. Trong lòng chua xót, lại không thể lập tức xoay người bỏ đi. Mạnh Khiếu mở lời, xem như bắt chuyện. Hạ Lữ không gật cũng không lắc đầu. Hiện giờ tôi khiến cô phiền chán đến nỗi một câu cũng không muốn nói. Mạnh Khiếu bất đắc dĩ, bước lên phía trước. Hô hấp của Hạ Lữ dồn dập, cô không phải không muốn nói chuyện, mà là không dám mở miệng, bởi vì sợ khổ sở, sợ lại bị tổn thương. Mạnh Khiếu đi đến trước mặt cô rồi dừng lại, cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu thì nhíu mày, nâng tay nắm lấy cằm cô. Hạ Lữ hoảng hốt, vừa muốn giãy ra lại nghe anh nói, sao lại gầy như vậy? Trong lòng Hạ Lữ lại khổ sở, đẩy tay anh ra, đây là phương thức tiếp cận anh ưa dùng sao? Vẻ không vui tràn ngập trong mắt anh, chân mày nhíu lại càng sâu. Xin lỗi, tôi còn bận, tôi đưa cô đi. Mạnh Khiếu cắt ngang lời cô. Hạ Lữ ngẩng đầu nhìn anh, ý cười trong mắt anh đã biến mất không thấy, anh là nghiêm túc. Phía sau là tiếng cô gái như kẹo ngọt. Sắc mặt Mạnh Khiếu cứng đờ. Lúc này, Hạ Lữ mới theo giọng nói quay đầu lại nhìn, cô một gái ăn mặc sang trọng, trong tay xách nhiều túi mua sắm từng bước tiến lên, coi như không thấy Hạ Lữ mà khoát tay lên gáy Mạnh Khiếu, nũng nịu nói, mua sắm đúng là mệt chết người ta, anh thì hưởng thụ rồi, anh mà đi cùng người ta thì đâu có mệt mỏi thế này chứ. Cô gái hệt như bạch tuộc quấn lấy Mạnh Khiếu, anh vô thức nhìn sang Hạ Lữ, còn Hạ Lữ, trái tim vốn rung động mau chóng chuyển thành đau đớn. Loại đau này cô chưa từng có bao giờ. Như bắt đầu tê tâm liệt phế. Hóa ra anh ngồi ở trong xe chẳng qua là đưa cô gái này đi mua sắm. Bên môi bất giác bật lên nụ cười lạnh lẽo. Cũng chỉ như thế mới có thể áp chế được nỗi đau trong lòng. Cảm ơn ý tốt của anh nhé. Tôi nghĩ không cần đâu. Anh bận vậy mà. Thái độ hờ hững của cô rơi vào mắt của Mạnh Khiếu. Sắc mặt anh đột nhiên chuyển thành nghiêm trọng, vẻ không vui nơi đôi mắt càng lúc càng đậm. Khiếu à, cô ta là ai vậy? Cô gái ỏng ẻo nhìn anh, ánh mắt chuyển sang Hạ Lữ lại biến thành cảnh giác. Mạnh Khiếu nhìn chằm chằm Hạ Lữ, thấy dáng vẻ sóng gió chẳng sợ hãi, thậm chí khóe môi còn mang ý cười lạnh lùng, liền nổi giận, ôm lấy cô gái. Cố ý dùng giọng ai cũng nghe được mà nói, cô ấy à, đã từng làm ấm giường cho anh. Lời nói của anh như bố sắt hung hăng giáng lên đầu Hạ Lữ. Trong mắt cô ngập tràn xấu hổ, thậm chí là cô gái trong lòng anh nghe xong thì ra vẻ ghen tuông, đưa tay xỉa xỉa Mạnh Khiếu. Anh đúng là lăng nhăng, ghen tị à, đêm nay không phải cưng cũng muốn làm ấm giường cho anh sao? Mạnh Khiếu cười xấu xa, tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn cứ dán vào Hạ Lữ. Sắc mặt Hạ Lữ tái đi, tim đau như rỉ máu, toàn thân tê dại, rét lạnh. Cô thấy cô gái nọ rúc vào lòng Mạnh Khiếu, nghe được tiếng cười khúc khích không ngừng của cô gái kia. Không quấy rầy hai người nữa, chào. Cuối cùng cũng nén đau thương, nhẹ giọng nói một câu sau đó xoay người bỏ đi. Sau lưng, Mạnh Khiếu quát khẽ. Hạ Lữ siết chặt nắm tay, tuyệt không dừng bước, ngược lại càng đi nhanh hơn. Sau lưng là tiếng bước chân dồn dập của anh, cánh tay cô nhanh chóng bị Mạnh Khiếu kéo giật lại. Anh làm gì? Hạ Lữ kinh ngạc, đau đớn nơi cánh tay làm cô nhíu mày. Sắc mặt Mạnh Khiếu tái mét, gần như muốn vặn đứt cánh tay cô, thấp giọng gần từng tiếng. Hạ Lữ, đừng ở trước mặt tôi ra vẻ thanh cao. Đã như vậy, anh còn kéo tôi làm gì? Hạ Lữ nhìn thẳng vào mắt anh, cắn răng. Mạnh Khiếu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên lộ vẻ cuồng ngạo nhất quán không khống chế được. Tôi chỉ muốn nói với cô, có khối phụ nữ gấp gáp muốn leo lên giường của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia đúng là không thiếu hạng phụ nữ như cô.